Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95 ta đói bụng. Trời cao rông binh đoàn. Bắc Châu đại lục đệ nhất rông binh đoàn. Là sở hữu lính đánh thuê thần tượng. Bọn họ uống máu rông binh đoàn tuy rằng là La Á quốc đệ nhất rông binh đoàn. Chính là cùng trời cao rông binh đoàn hoàn toàn không đến so à. Uống máu không nghĩ tới lần đầu tiên nhìn đến thần tượng rông binh đoàn. Thế nhưng là ở bọn họ hãm sâu nguy hiểm thời điểm mà ni thất nguyệt. Uống máu nhìn phía Mặc Thất Nguyệt. Các ngươi biết, ta không phải thánh mẫu. Sẽ không vô duyên vô cớ cứu người. Càng sẽ không vì cứu người. Cho các ngươi lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh uống máu trầm mặc. Có lẽ cứu Bắc Châu đại lục đệ nhất rông binh đoàn người. Nàng có thể đạt được không ít chỗ tốt. Chính là sẽ không lấy bọn họ sinh mệnh ân toàn nói giỡn. Mặc Thất Nguyệt nhìn trời cao rông binh đoàn bên trong. Có một người cao lớn nam nhân. Múa may kiếm ở cùng những cái đó thực người bá vương hoa dây dưa. Cực kỳ oai hùng. Hơn nữa hắn tuổi tác nhẹ nhàng. Thế nhưng có 13 cấp thực lực. Đại lục này không thiếu có cao thủ thiên tài. Xem ra chính mình thực lực vẫn là không đủ. Đừng nóng vội. Có lẽ sự tình còn có chuyển cơ cũng nói không chừng. 13 cấp cao thủ sẽ không thật sự bị này đó hoa ăn thịt người cấp giết chết đi. Thất Nguyệt, ngươi không hiểu. Bá vương hoa ăn thịt người không phải giống nhau hoa ăn thịt người. Vân lắc lắc đầu. Quả nhiên cực kỳ khó chơi. Liền tính là 13 cấp cao thủ cũng rất khó đối phó. Nam nhân kia nếu một người chạy trốn nói nhẹ nhàng, chính là hắn lại không nghĩ bỏ xuống hắn huynh đệ, làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Thiếu chủ, ngươi nhanh lên trốn đi. Không cần lo cho chúng ta. Đúng vậy, thiếu chủ, ta không nghĩ thác ngươi chân sau. Thiếu chủ, này đó thiết huyết nam nhi sôi nổi nói, cứu ta đi ra ngoài, cứu ta đi ra ngoài, ta còn không muốn chết. Lớn lên tiểu thư thét chói tai, phải đi cùng nhau đi. Cái kia tuấn mỹ nam nhân kiên định nói, không thể không nói hắn thật là một cái thiết tranh tranh nam tử hán. Giờ khắc này, Mặc Thất Nguyệt cảm giác được có chút động dung, nhìn những cái đó thực người bá vương hoa, nghĩ nên chính mình ra tay. Liền ở Mặc Thất Nguyệt ở tự hỏi thời điểm, đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên. Sở hữu thực người bá vương hoa toàn bộ đều bị chém đứt. Vốn dĩ bá vương hoa ăn thịt người là có tái sinh công năng. Chính là bị ngân quang chém đứt. Chúng nó thế nhưng rốt cuộc vô pháp tái sinh. Bọn họ rốt cuộc ân toàn. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn trước mắt nam nhân, một bộ màu nguyệt bạch trường bào, màu bạc tóc dài đến eo, màu tím nhạt đồng tử giống như tốt nhất tử châu giống nhau. Khí chất thanh lạnh như nguyệt, giống như thần tiên hạ phàm giống nhau. Trương đại tiểu thư xem ngây ngốc, trên thế giới này thế nhưng có như vậy tốt đẹp nam nhân. Mà kia một cái tuấn mỹ nam nhân nhìn đến người nam nhân này có chút kinh ngạc. Trong mắt đột nhiên hiện lên một tia dị sắc. Trương đại tiểu thư quên mất chính mình chật vật, vội vã vác tới nói, đa tạ công tử cứu giúp, ta nguyện ý. Chính là nguyệt lại nghiêng người tránh thoát, làm trương đại tiểu thư vồ hụt, hung hăng té ngã trên đất. Hắn đạm mạc ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó đột nhiên thân hình chợt lóe. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người, nàng bị phát hiện. Nguyệt nhìn thấy Mặc Thất Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nói câu đầu tiên lời nói là, phía nam hướng nơi nào chạy. Đệ nhị câu nói, chính là, ta đói bụng. Rõ ràng là tiên dung thần tư, chính là một mở miệng nói chuyện, thế nhưng cho người ta một loại ngốc manh bộ dáng. Bất quá này gần là hắn một mặt, nàng nhưng không có quên hắn vừa nói lời nói đem nhân khí chết bộ dáng. Phía nam, đây là phía nam Môn Sơ, đến nội ăn. Thái Dương đã mau xuống núi, là nên lộng điểm ăn. Nguyệt Thực hiểu ánh mắt cầm một đống ngân phiếu cho nàng. Hỏi, đủ rồi sao? Uống máu, tìm cái ân tĩnh địa phương đóng quân doanh địa. Sau đó đi tìm ăn, ta muốn ăn phi thịt heo. Kia thịt nộn nộn, ta còn muốn ăn thập cấp chiến thịt thỏ. Những cái đó thịt tương đối khẩn trí, còn có 13 cấp. Mặc Thất Nguyệt một trưởng chụp qua đi. Nguyệt, ngươi quên mất, chúng ta thực lực sao? Toàn bộ đều là thập cấp trở lên. Đây là làm cho bọn họ đi tìm nguyên liệu nấu ăn vẫn là đi chịu chết. Ta không thể đi, ta nếu là đi, liền không về được, chính là ta muốn ăn. Nguyệt tội nghiệp nhìn Mặc Thất Nguyệt. Ngươi thực lực không yếu đi, sẽ không bị ma thú ăn. Như thế nào sẽ cũng chưa về đâu. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ta sẽ lạc đường, nói. Nguyệt trên mặt thổi qua một tia đỏ ửng. Mặc Thất Nguyệt té xỉu. Nguyên lai hắn nói cũng chưa về lại ý tứ này. Ta vừa rồi là nghe được tiếng kêu thảm thiết, cho nên biết nơi này có người, cho nên tới hỏi đường. Không nghĩ tới đụng phải ngươi, không có ăn no phía trước. Ta sẽ không loạn đi, nếu là lại lạc đường, lại không biết muốn đói thượng nhiều ít thiên. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được đỉnh đầu vài con quạ đen bay qua. Người nam nhân này rất mạnh, cường vượt qua 13 cấp trở lên. Chính là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn thế nhưng là một cái lộ si. Khó trách mỗi một lần nhìn thấy hắn, hắn đều hỏi đường. Nguyên lai là một cái lộ si a, là cái lộ si. Thế nhưng còn một người ra tới, làm bậy a. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, uống máu, ngươi dẫn đường, nhìn đến ăn ngon khiến cho hắn động thủ thì tốt rồi, bị Nguyệt nói. Nàng cũng muốn thử xem thập cấp trở lên ma thú tư vị như thế nào. Rốt cuộc trước kia thực lực không đủ, không có hưởng qua, hiện giờ có Nguyệt cái này cao thủ ở. Nàng đương nhiên sẽ không sai quá cái này cơ hội tốt. Hảo, vì thế uống máu mang theo Nguyệt đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Lúc này lại tới nữa hai nhóm nhân mã. Một cái thân hình cao lớn cường tráng, tuấn mỹ vô chủ đã đi tới. Toàn thân mang theo một loại dương cương thiết huyết hơi thở. Thực đàn ông thực nam nhân. Hắn mở miệng nói, tại hạ Bá Thiên. Vừa rồi đa tạ cô nương, người cũng như tên, giống nhau khí phách. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, động thủ cũng không phải là ta, vì cái gì cảm tạ ta? Đúng vậy, nàng lại không có động thủ, là vị kia công tử động thủ. Ngươi tạ nữ nhân này làm gì? Trương tiểu thư tức giận không thôi nhìn Mặc Thất Nguyệt. Vừa rồi kia một cái mỹ nam đối nàng có mắt không chồng, thế nhưng cùng nữ nhân này quan hệ thực tốt bộ dáng, thật là tức chết nàng. Vừa rồi cô nương ngươi chuẩn bị ra tay không phải sao? Chỉ bằng điểm này ta cũng muốn tạ ngươi. Cảm ơn tâm ý của ngươi. Bá Thiên đánh giá Mặc Thất Nguyệt. Toàn bộ Bắc Châu Đại Lục đều hiếm khi có như vậy xinh đẹp nữ nhân. Nàng khí chất đạm mạc, từ trong ra ngoài lộ ra một cổ cao quý hơi thở, lại không có đại gia tiểu thư kiêu căng. Cái này làm cho hắn không phản cảm, ngược lại muốn đi tiếp cận nàng. Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn ở thời điểm chiến đấu thế nhưng còn có thể đủ chú ý chung quanh tình huống. Thật sự không mệt là đệ nhất dòng binh đoàn người. Lúc này, uống máu bọn họ đã trở lại. Khiêng một tảng lớn thập cấp trở lên ma thú. Uống máu đều cảm giác được chính mình chết lặng. Đệ nhất nhìn đến có người sát thập cấp trở lên ma thú như là thiết dưa hấu giống nhau. Thật sự là quá đả kích người. Uống máu bọn họ ở thu thập nguyên liệu nấu ăn. Bá Thiên nhìn phía Nguyệt đối mặt Thất Nguyệt hỏi. Ngươi biết vị kia là ai sao? Nam nhân kia mỹ lệ như tiên. Khí chất thanh lãnh đẹp đẽ quý giá. Trương đại tiểu thư cũng dựng lỗ tai chuẩn bị hỏi thăm hắn là ai. Hảo về nhà làm nàng cha cầu hôn đi. Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Hắn là ai? Ta không ngại, chỉ là hắn giao tiền. Nàng cấp ăn mà thôi. Nàng cùng người nam nhân này không có nhiều ít giao thoa. Duy nhất biết đến chính là hắn gọi là Nguyệt mà thôi. Bá Thiên nhãn hiện lên một tia kinh ngạc, cười nói, có lẽ ngươi không biết, đối với ngươi tới nói là một chuyện tốt, chúng ta có thể ở ngươi bên cạnh hạ trại sao? Bá Thiên hỏi, đương nhiên có thể, này rừng Nam U, lại không phải ta, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt trả lời. Uống máu bọn họ xử lý sau khi xong, Mặc Thất Nguyệt bắt đầu thịt nướng. Long vực trong không gian phóng không ít gia vị. Hơn nữa này đó 11-23 cấp ma thú thịt chất thật sự không tồi. Một nướng lên, kia mùi hương tán phát ra tới, cực kỳ mê người. Nghe thấy được này mùi hương, ở gặp lương khô Trương đại tiểu thư rốt cuộc nhịn không được. Sau đó mở miệng đã đi tới vênh vào tự đắc nói, các ngươi này đó thịt nướng không tồi, bao nhiêu tiền một phần, cho ta một chút, dù sao các ngươi nhiều người như vậy, cũng ăn không hết nhiều như vậy. Nhìn kia giống như tiểu sơn đôi thịt nướng, Mặc Thất Nguyệt lấy ra một chồng ngân phiếu nói, đây là Nguyệt giao cơm tư, xét thấy Trương đại tiểu thư nhân phẩm không tốt, hơn nữa thực thổ hào. Muốn ăn liền ra gấp 10 lần giá đi. 11-23 cấp ma thú. Liền tính là Trương đại tiểu thư. Đời này đều đừng nghĩ ăn luôn. Rốt cuộc bắt được như vậy ma thú. Người bình thường phản ứng đầu tiên đó là thuần hóa làm khế ước thú. Nơi nào có làm ra nướng ăn. Thật là lãng phí. Trương đại tiểu thư đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Gấp 10 lần, ngươi còn không đi đoạt lấy a? Mặc Thất Nguyệt trong tay ngân phiếu, mặt chán là một vạn, một phen mấy chục chương, đó chính là mấy chục vạn, gấp 10 lần chính là mấy trăm vạn, thật sự là quá quý. Này đó ma thú đều là vị công tử này đánh lại đây. Ngươi dựa vào cái gì làm quyết định công tử? Có thể hay không phân chúng ta một chút thịt, chính chúng ta nướng. Trương đại tiểu thư đáng thương hề hề nhìn Nguyệt. Thật là ta thấy đào kép a. Chính là Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia sắp nướng chín con thỏ. Hoàn toàn đem Trương đại tiểu thư coi như không khí giống nhau. Công tử, Mặc Thất Nguyệt cảm giác được, Nguyệt giống như rất ít nói chuyện, rất ít phản ứng người. Tuyệt đối là quái nhân một cái. Trương đại tiểu thư một người diễn kịch một vai, cảm thấy ảo não không thôi, dậm dậm chân sau đó liền rời đi. Vị tiểu thư này, đây là ta cơm tư. Bá Thiên mang theo chính mình người đi qua, giao ra một đống ngân phiếu. Cái này làm cho Trương đại tiểu thư xem thẳng mắt a. Này đàn lính đánh thuê điên rồi đi. Hoa nhiều như vậy tiền chính là vì ăn một đốn thịt. La thị vệ thấp giọng nói. Bọn họ cũng không phải là bình thường lính đánh thuê, mà là đệ nhất dông binh đoàn trời cao dông binh đoàn người. Căn bản là sẽ không thiếu tiền. Hơn nữa nam nhân kia thực lực cường cường hãn, khí độ phi phàm, chỉ sợ là trời cao dông binh đoàn nhân vật trọng yếu. Đại tiểu thư, về sau vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta chờ trong tộc trưởng lão tới chi viện lại nói. Mặc Thất Nguyệt cười nói, xét thấy ngươi nhân phẩm hảo, cho ngươi đánh cái gập lại đi. Người nam nhân này trọng tình trọng nghĩa. nàng vẫn là thật hâm mộ. Bọn họ không phải nguyệt cái này thần bí nam nhân. Làm lính đánh thuê, bọn họ đều là ở lưỡi dao thượng kiếm tiền. Tới tiền không dễ dàng, cho dù là đệ nhất dòng binh đoàn. Cho nên nàng cũng sẽ không thu phí như vậy hố cha. Ha ha, không biết cô nương ngươi như thế nào xưng hô. Bá Thiên hỏi, nữ nhân này dám yêu dám hận. Hắn thực thưởng thức. Hết chương.